One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 317, chương 52, nghiền ép. Pain không nói gì, hay là mặt đơ, vốn chính là người chết. Cũng không biết sau lưng Nagato cái gì tâm tính. Hidden giết chết, mà những người khác cũng vô cùng nguy hiểm. Akatsuki tổn thất nặng nề. Thần La Thiên Trinh, Thiên Đạo hai tay đột nhiên duỗi ra, khủng bố bài xích lực từ hai tay nổ ra, vô hình sóng khí quyển tịch, mà mấy cái khác phân thân cũng chung quanh phân tán ra tới. Quá ngây thơ, Rinnegan năng lực, ta có thể so với ngươi hiểu biết nhiều. Yasuo nhìn bị san bằng mặt đất, khóe miệng không khỏi câu lên một vệt cười gằn, hai tay cũng đột nhiên duỗi ra, đồng dạng là thần La Thiên Trinh. Hai cỗ không khỏi sức mạnh trực tiếp đối đầu ở cùng một nơi. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện trong mắt mọi người. Mà Yasuo nhìn trung ương khói bụi. Một chân đột nhiên giẫm một cái. Luân mộ biên ngục, ầm ầm. Thiên đạo bộ mặt đột nhiên lồi lõm xuống. Sau đó cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà đổi thành ở ngoài năm cái phân thân nhanh chóng ngăn tại Yasuo trước người. Tu La đảo vai mọc ra một cánh tay biến thành ống pháo hình dạng. Chakra không ngừng đang ngưng tụ. Đạn pháo trực tiếp oanh bắn mà ra. Cho mèo, nhìn oanh bắn tới đạn pháo. Yasuo bíu bíu xúc sinh đảo. Hai tay đột nhiên vung một cái. Ngọn lửa màu đỏ trực tiếp lan lộn. Đạn pháo trực tiếp trên không trung nổ tung lên. Mà cái này thời điểm Thiên Đạo đã từ trên mặt đất bò lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Vừa hắn trực tiếp bị đánh bay, thế nhưng làm sao bị công kích căn bản là không có nhìn thấy. Đạp đạp, từng bước Yasuo cười nhìn Thiên Đạo. Lúc này mới thật sự là Rinnegan năng lực. Trước cùng ngươi đã nói, đối với Rinnegan năng lực ngươi so với ta không kém chỉ là một bậc. Nếu như là Uchiha Madara còn tạm được. Pain lục đạo năng lực Yasuo thế nhưng là phi thường rõ ràng. Hạch tâm là Pain, nắm giữ chế tạo sức đẩy cùng dẫn lực năng lực. Ở Pain lục đạo bên trong đảm nhiệm khống chế nhiệm vụ. Tu La đạo sử dụng lục đạo chi lực đặc thù thông linh thuật triệu hoán binh khí. Ở bên lục đạo bên trong đảm nhiệm chủ yếu công kích nhiệm vụ. Xúc sinh đạo sở trường thông linh chi thuật. Chỉ cần là bị xúc sinh đạo lấy hắc bổng kết hợp các loại hình thông linh sinh vật cũng có thể triệu đổi đi ra. Thậm chí còn lại bên cũng có thể. Trong đó sử dụng tăng cường thông linh chi thuật về sau. Thông linh sinh vật chịu đến ngoại lực ảnh hưởng lúc có thể phân liệt mấy con đi ra. Ở bên lục đạo bên trong đảm nhiệm công kích nhiệm vụ. Ngạ quỷ đạo có thể đủ hấp thu chakra nhẫn thuật. Ở bên lục đạo bên trong chủ yếu phụ trách phòng ngự nhiệm vụ. Địa ngục đạo có thể triệu hoán cùng khống chế Diêm Vương. Đối phương chỉ có đang bị nắm đến tình huống. Có thể nhìn thấy ở vào địa ngục đạo hậu phương trưởng quản sinh tử Diêm Vương. Ở bên lục đạo bên trong đảm nhiệm tình báo siêu tập cùng phụ trợ nhiệm vụ. Nhân gian đạo có thể đủ bắt được ký ức cùng linh hồn. Ở bên lục đạo bên trong đảm nhiệm tình báo siêu tập cùng cận thân công kích nhiệm vụ. Nhân gian đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo. Cái này ba cái phân thân đối với mình căn bản chính là phế. Có thể đủ cho hắn chế tạo phiền phức chỉ có xúc sinh đạo. Tu La đạo, Thiên đạo, thế nhưng, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Pain át chủ bài toàn bộ bị biết rõ. Mà Yasuo chính mình chiêu thức căn bản là không có để lộ ra đến. Chỉ dựa vào ba đạo căn bản không thể cho hắn tạo thành uy hiếp. Thở phì phò, một bóng người rơi vào Thiên đạo bên cạnh. Người đến rõ ràng là Obito. Bĩu bĩu trên sân tình huống. Sau đó ngưng trọng nói, đi nhanh một chút đi, không phải vậy chờ chút không thể rời bỏ. Vinh Diệu trợ giúp đến, không thể lại tổn thất nhân thủ. Thiên đạo nắm thật chặt nắm đấm, Dã chàng xe cát, Vinh Diệu trợ giúp làm đến quá nhanh. Hidden bị giết chết, những người khác hiện tại tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm. Bây giờ muốn giết chết Yasuo căn bản chính là vọng tưởng. Mà dưới lòng đất, Zetsu sợ hãi nhìn Yasuo. Thật đúng là khủng bố đây. Pain lại không phải là đối thủ. Hơn nữa Akatsuki những người khác cũng là như vậy. Song phương có không ít chênh lệch. Vinh Diệu người quá mạnh. Yasuo là kế hoạch chúng ta trở ngại. Nhưng mà này còn không phải là toàn thể thành viên. Những người này cũng không biết chỗ nào xuất hiện. Hắc Zetsu lo lắng nhìn Yasuo phương hướng. Tam chiến thời điểm, Yasuo mới vừa khi mới xuất hiện đợi. Khiến hắn biết kế hoạch khả năng có biến. Thế nhưng không nghĩ tới Vinh Diệu lại càng ngày càng nhiều người. Hiện tại bắt lấy vĩ thú càng ngày càng khó khăn. Hiện tại lại càng là tổn thất nhân thủ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.